Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 336. Kết quả thương chiến, góc truyện audio.com. Quỹ đầu tư Phàm Phàm và tập đoàn Hoa Sơn cuối cùng cũng đã đến lúc quyết chiến, không biết tại sao chú hai nhà họ Thẩm từ tỉnh vẫn chưa trở về, nhưng tập đoàn Hoa Sơn đã ra tay rồi, điên cuồng thôn tính từng cổ đông lớn, hoặc là ông ta phát hiện ra mình cũng có quyền cổ đông, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị bị uy hiếp, ông ta muốn trong thời gian ngắn nhất thu về tay mình nhiều lợi thế nhất. Thời gian trước Lý Hoa Sơn đã có quyết định táo bạo là dùng hết khả năng của mình để dỡ bỏ lệnh cấm đối với số cổ phiếu vốn có, đến nỗi cổ phần trong tay ông ta chỉ còn không đến 30%. Vòng quay điên cuồng của đồng tiền, vừa nắm được lại thả ra, đây chính là cách của nhà ông ta. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, trong lúc điên cuồng nhất vài tài khoản bí mật của quỹ đầu tư Phàm Phàm đã âm thầm lên sàn chứng khoán. Chuyện quỹ lên sàn chứng khoán cũng không có gì là lạ, Lý Hoa Sơn lúc đó cũng không chú ý nhưng không ngờ được bỗng dưng lại xuất hiện những tài khoản bí mật, những tài khoản này sẽ tăng tổng số cổ phần gần như đã bằng số cổ phần ông ta có, hơn nữa còn có thể vượt qua ông ta. Lý Hoa Sơn triệu tập tất cả cổ đông, tập trung quyền cổ phần mới tạm thời ngang bằng với đối thủ. Khi phát hiện ra số cổ phiếu trong những tài khoản bí mật đã hơn 40%, ông ta đã hoang mang, nhưng điều lạ là đối phương hình như không có ý đuổi cùng giết tận, có ý đợi ông ta ra giá để chuộc lại lợi thế bề ngoài. Lý Hoa Sơn lăn lộn ở thương trường hơn 20 năm, hôm nay mới phát hiện chính mình phạm một sai lầm lớn, vốn tưởng tình huống này chỉ xảy ra ở nước ngoài, không ngờ ở đại lục cũng có người dám bỏ số tiền 10 tỷ lén lút mua công ty của mình. Nếu kế hoạch này được thực hiện thì sẽ là ví dụ đầu tiên về cách mua một công ty khác ở trong nước, và Lý Hoa Sơn tới giờ vẫn không biết người đứng sau kế hoạch này của Phàm Phàm là ai. Càng nguy hiểm hơn là ông ta còn đang xích mích với người ta, giống như đọc sức vài ngày trước ông ta đã tung ra một phần cổ phiếu. Lúc phát hiện ra đối thủ dường như là cái động không đáy, có thể không ngừng chiếm đoạt tất cả số cổ phiếu trong tay ông ta mới thực sự hoang mang. Hai ngày liên tục hạ điểm, một lượng lớn cổ phiếu bị một tài khoản bí mật từ nước ngoài thôn tính. Hơn 300.000 cổ phiếu mà người ta chỉ trong chớp mắt đã mua hết. Hai bên giằng co một thời gian, chú hai nhà họ Thẩm bỗng xuất hiện, buộc Lý Hoa Sơn không tiếc mà bỏ ra tất cả, lấy lại lợi thế từ tay đối thủ, nếu không ông ta sẽ đem số cổ phiếu trong tay tung ra khiến tập đoàn Hoa Sơn cùng lúc lâm vào hai hoàn cảnh khó khăn, thế là một trận thương chiến tôi tiến anh lui đã xảy ra. Tập đoàn Hoa Sơn sau 3 ngày liên tục dừng mua cổ phiếu, cũng chính là 3 ngày này cổ phiếu của tập đoàn kịch trần, hàng trăm người chơi cổ phiếu đua nhau mua, nhưng những tài khoản bí mật phía quỹ đầu tư Phàm Phàm không hề có dấu hiệu bán phá giá, bọn họ đang chờ thời cơ, giống như là chưa đến đường cùng thì chưa thôi hy vọng. Có tiền mà không kiếm là đồ hâm. Ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm, giá cổ phiếu liên tục ở mức kịch trần nhưng lượng giao dịch không nhiều hơn bao nhiêu, rất nhiều người nhận ra thời cơ này, không muốn tung cổ phiếu trong tay ra. Một tuần trôi qua, giá cổ phiếu tập đoàn Hoa Sơn từ hơn 14 đồng lên 24 đồng, khoảng thời gian trước vì quyết định sai lầm của Lý Hoa Sơn làm cho cổ. Góc truyện audio.com, phiếu giảm giá mạnh bây giờ liên tiếp một tuần kịch trần cũng chỉ tăng tới con số 24 đồng. Hà Tiêu Tiêu lúc trước đưa quỹ Phàm Phàm nhập vào tập đoàn Hoa Sơn, giá một cổ phiếu là 21 đồng. Mặc dù hiện tại có lợi nhuận nhưng chú hai tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối thủ. Nhưng Lý Hoa Sơn vẫn cho rằng, không biết có phải là tên điên George Soros đã đến, vì thủ đoạn có chút giống George Soros. Nhưng người này khẩu vị sẽ không chỉ như thế, không chỉ ra tay với riêng tập đoàn Hoa Sơn. Lúc từ Cửu Thất Hồng Kông quay về, George Soros đưa quỹ quan tâm về theo. Thua lớn ở Hồng Kông mà quay về, mới cách có 2 năm mà anh ta thật sự có thể quay lại thị trường chứng khoán đại lục sao? Hoặc là anh ta đã thật sự thay đổi thủ đoạn chơi trò chơi của trẻ con? Lý Hoa Sơn trong lòng thiếu tự tin, chỉ có thể dựa vào 20 tỷ trong tay mình thử xem có thể đánh lui đối thủ hay không. Chân lý tối cao của thị trường cổ phiếu không nằm ở chỗ mua thấp bán cao mà nằm ở chỗ mua vào với giá cao và bán ra với giá cao hơn. Mua thấp bán cao mới nhìn qua thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được bởi không ai biết trước thị trường sẽ thay đổi ra sao, mua vào cao, bán ra cao đây chính là kinh nghiệm gần đây Lý Hoa Sơn tổng kết được. Hơn một tháng đấu với những tài khoản bí mật này, ông ta phát hiện ra mình dựa vào việc ép bán phá giá mà chọc giận đối phương. Là cách dọa đối thủ bỏ chạy. Thế là ông ta quyết định thay đổi chiến lược nâng giá cổ phiếu lên. Quả nhiên, đến ngày thứ bảy cũng là ngày thứ năm liên tiếp cổ phiếu kịch trần, có hàng trăm người chơi cổ phiếu bán ra, đây là do Trương Nhất Phàm bảo Hà Tiêu Tiêu làm. Bởi khoản tiền vốn của Hồ Lôi đã sắp đến hạn không thể kéo dài thêm nữa, cũng không tiện đấu thêm nữa. Mức giao dịch một ngày là 300 triệu, tiền vốn đã ra được 190 triệu. Qua 2 ngày làm mưa làm gió trên thị trường cổ phiếu, Lý Hoa Sơn phát hiện ra một vấn đề, đối thủ rất danh ma, lúc cổ phiếu xuống giá, bọn họ không hề có động tĩnh gì, đợi đến khi nó lên cao họ mới từ từ lộ diện. Kịch chiến liên tục trong 3 tuần, lượng giao dịch vẫn duy trì không tăng cũng không giảm, sau 5 ngày cổ phiếu kịch trần, khí thế mọi người tốt lên rất nhiều. Vốn lưu động bắt đầu tăng lên, nhiều người cho rằng con ngựa đen tập đoàn Hoa Sơn ắt có ngày thành công rực rỡ. Trên thực tế, vì Lý Hoa Sơn đã đầu tư 20 tỷ nên cổ phiếu mới ngày ngày được kéo lên từng bước tăng giá. Nhưng Lý Hoa Sơn không cam tâm như vậy, bị người ta giỡn một hồi mà chưa biết đối thủ là ai, ông ta chỉ cần nắm được lợi thế là sau đó sẽ điên cuồng lao tới. Nhưng đối thủ cũng không phải tên ngốc, trong lúc giao dịch ổn định cơ bản không thể thấy lượng cổ phần trên sàn giao dịch. Số cổ phiếu bán ra nhiều nhất cũng chỉ duy trì trong khoảng 1-2 ngàn, nhưng số mua vào luôn hơn chục ngàn. Là Hà Tiêu Tiêu làm, dùng cách bỏ vốn lớn mua vào, bán ra nhỏ giọt và giám sát lượng bán ra, thủ tục mua bán rất nhanh, cô ta liên tục thay đổi, lúc cho lên, lúc gỡ xuống, người làm ra chuyện không rõ chân tướng này, cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Dù sao lượng mua vào cũng luôn nhiều hơn bán ra, người nắm giữ cổ phiếu cũng đông, ngay cả chuyên gia phân tích của tập đoàn Hoa Sơn cũng không đoán định nổi rốt cuộc là ai đang mua vào, ai đang bán ra. Lại một tháng nữa trôi qua, việc vệ binh tụ tập hút chích đều đã giải quyết xong, thương. gocchuyenaudio.com, chiến thì chưa kết thúc, Vệ Văn Bá rơi vào đường cùng, tự mình chịu quả báo, mấy cục trưởng bị cách chức cũng thay đổi đơn vị, một lần nữa trở về vị trí cục chính. Trần Chí Phú được phục nguyên chức một lần nữa nhậm chức. Ở chốn quan trường chuyện này không có gì là mới, chỉ có điều những người này đúng là đã phạm sai lầm, nhậm chức ở một nơi khác mà những người này là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu chính trị. Bọn họ có thể một lần nữa trở lại chức cục trưởng, đúng với những gì Trương Nhất Phàm dự đoán, Vệ Văn Bá lần này tự chịu hậu quả cũng trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Vì ông ta biết một mình không thể làm nên điều gì, lăn qua lăn lại thế nào đi nữa cũng là tự lấy đá đập chân mình, do đó mà ông ta biết khiêm tốn. Cương chiến tiếp tục kéo dài 3 tháng, tập đoàn Hoa Sơn vì danh tiếng công ty không thể không thừa nhận sự khiêu khích vô tận này, bởi quyết định gấp gáp của Lý Hoa Sơn. Nếu giá cổ phiếu trở lại quỹ đạo thất thường như trước, hy vọng của ông ta trong lần đầu tư này sẽ vỡ tan. Vì thế, trong lần thương chiến này tập đoàn Hoa Sơn đã tổn thất gần 10 tỷ. Đáng sợ hơn chính là, lúc những tài khoản bí ẩn hoàn toàn rút đi, bọn họ mới phát hiện ra kỳ thực người ta đã rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Những tài khoản bí ẩn trong lần đánh lén tập đoàn Hoa Sơn này đều có thu hoạch. Dì Ngô được lợi ít nhất bởi tham gia quá muộn nhưng cũng thu được đến 30%. Hà Tiêu Tiêu 2 tháng trước đã sớm đưa quỹ đầu tư Phàm Phàm gia nhập thị trường cổ phiếu, ít nhất cũng được lợi đến 6 mấy%. Amy đầu tư 1 tỷ rưỡi cũng thu về gần 4 tỷ rưỡi. Tập đoàn Dương Thị sau lưng chị dâu, đầu tư 3 tỷ thu về ít nhất cũng 30-40%, những kẻ biết chấp thời cơ cũng thắng lợi trở về, sau khi trận thương chiến này kết thúc Lý Hoa Sơn tức đến nỗi ốm nặng. Anh em Bạch Thị đầu tư 200 triệu qua trận đấu đá này cũng được chút lời. Quỹ Phàm Phàm cũng trả lại cho họ 240 triệu. 2 tháng ngắn ngủi bọn họ đã kiếm đến 40 triệu. Bạch Khẩn đem toàn bộ 40 triệu giao cho Bạch Thanh Tùng, coi như trả tiền đầu tư, bởi Bạch Khẩn vốn không định tranh quyền thừa kế với anh trai. Hơn nữa 40 triệu này hoàn toàn có thể là khoản lợi tức Bạch Thanh Tùng thu được khi đầu tư ở bên ngoài 1 năm. Sau sự việc này, Hà Tiêu Tiêu học được rất nhiều, trong lần thương chiến này bản thân cô ta đã hiểu được sự hoan hỉ căng thẳng, kích thích trốn thương trường. Trương Nhất Phàm ngồi nhà suy nghĩ chuyện lần này, hắn cho rằng trận thương chiến này chưa chuẩn bị đầy đủ, chưa tiêu diệt được đối thủ hoàn toàn, mặc dù tập đoàn Hoa Sơn lần bị đánh lén này đã tổn thương chút nguyên khí, nhưng bọn họ qua lần này hình như không lâu nữa là có thể hồi phục lại. Dựa vào danh tiếng của tập đoàn Hoa Sơn, mất đi 10 tỷ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Trương Nhất Phàm vừa nói chuyện điện thoại với chú hai bảo hắn cuộc chiến này chỉ là một lần huấn luyện cho Hà Tiêu Tiêu, không ngờ Trương Nhất Phàm lại làm to chuyện như thế, suýt chút nữa đã không thể thu dọn được tàn cuộc. May mà cuối cùng chú hai nhà họ Thẩm đã ra tay, Lý Hoa Sơn mới quyết định đem 20 tỷ của mình đầu tư cứu thị trường, nếu không sự việc kéo dài 1-2 tháng trước đã phiền phức rồi. Sớm biết Trương Nhất Phàm sẽ làm to chuyện như thế này mình đã chuẩn bị kỹ. gocchuyenaudio.com Hơn, may mà số vốn phòng bị tới kịp làm Lý Hoa Sơn kinh hãi, nếu không đã đi vào vết xe đổ của George Soros khi còn ở Hong Kong. Chú hai không biết tài khoản từ nước ngoài đó, nhưng ông biết trong thời khắc quan trọng có một người bí ẩn ra tay, phút chốc đã khiến tập đoàn Hoa Sơn rớt khỏi nhóm ưu thế, mới khiến tập đoàn Hoa Sơn dừng phản công. Chú hai hỏi người thần bí đó là ai. Trương Nhất Phàm cười cười nói với ông ta đó là gì. Ngô chú hai mới bừng tỉnh. Chú hai nói, sớm biết cháu có nhiều người đứng sau ủng hộ chú hoàn toàn có thể bố trí lại lần nữa. Nhưng, lần đại chiến này Hà Tiêu Tiêu thể hiện không tồi, đáng ngợi khen. Giọng chú hai có vẻ rất phấn khởi, còn nói lúc nào đó hai chú cháu liên thủ, làm một trận lớn hơn. Trương Nhất Phàm thấy chú hai bỗng nổi tính trẻ con cũng cười hưởng ứng. Công ty con của tập đoàn Hoa Sơn cuối năm lên sàn chứng khoán, nếu Trương Nhất Phàm có vốn sẽ có thể quậy một trận giống như công ty con đó, hoàn toàn không cần khoản vốn lớn thế, hơn tỷ hay 2 tỷ là có thể dễ dàng xoay chuyển nó rồi. Mấy năm trước tập đoàn Hoa Sơn cũng như thế này, đánh lén tập đoàn Dương Thị bên nhà chị dâu, hại Dương Thị tổn thất hơn 5 tỷ, lần này bị Trương Nhất Phàm làm loạn như thế tập đoàn Hoa Sơn tổn thất gần 10 tỷ cũng coi như báo được mối thù. Cách Trương.